Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 749, đả kích nội tâm kiêu ngạo. Đại cảnh giới ở giữa chênh lệch không cách nào đền bù, Mộ Dung Huyên khóe miệng hơi hơi câu lên. Nhìn đến tự nhiên chiến ý 10 phần bộ dáng, căn bản không có để ở trong lòng. Nàng thần cảnh hậu kỳ, tự nhiên mới bán thần đỉnh phong, chênh lệch trọn vẹn một cái đại cảnh giới chênh lệch, đối phương vô luận như thế nào cũng không phải mình đối thủ. Mộ Dung Huyên trong lòng tràn ngập tự tin, bị trói La Kiệt triệt để trầm tĩnh lại. Có Mộ Dung sư tỷ tại, người nào đó căn bản thương tổn không hắn, thậm chí tiếp cận đều là một loại hy vọng xa vời. Ha ha, tự nhiên cười lạnh một tiếng, nói, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ta muốn trừng phạt hắn, ngươi ngăn không được. Theo lời nói rơi xuống, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, hóa thành một luồng ngọn lửa màu tím, biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên biến mất không thấy gì nữa về sau, Mộ Dung Huyên chợt phát hiện chính mình không cảm ứng được cái sau khí tức. Mi đầu hơi hơi nín lên, cường đại tinh thần lực lan tràn ra ngoài, lại một tia khí tức đều không có cảm ứng được. Đúng lúc này, Mộ Dung Huyên phát hiện không gian xuất hiện một vệt sóng gợn. Thông suốt nhìn về phía La Kiệt bên cạnh, cùng lúc đó, tự nhiên hiện thân La Kiệt bên cạnh, một roi vung xuống đi, sắc bén một roi, xen lẫn một cỗ kình khí, rơi vào La Kiệt trên thân. Ba một tiếng, La Kiệt phía sau lưng xuất hiện một đầu đốt cháy khét màu đen dấu vết. Bởi vì là xích hỏa roi phía trên có hỏa diễm, cây roi rơi vào trên người, trực tiếp ăn mòn y phục trên người, lưu lại một điều dấu vết. Ngao! La Kiệt kêu thảm một tiếng, đau đến không muốn sống. Dừng tay, Mộ Dung Huyên mày liễu muốn dựng thẳng, sắc mặt rất khó coi. Chênh lệch một cái đại cảnh giới, lại còn để người nào đó tại dưới mí mắt nàng đả thương người. Cái này khiến Mộ Dung Huyên cảm giác được mất mặt, cước bộ hướng phía trước một bước, trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, chung quanh kinh phong cuồng vũ. Một cỗ dồi dào uy áp, hung hăng hướng tự nhiên bao phủ tới. Tự nhiên cảm giác được cái này cỗ kinh khủng uy áp, ánh mắt hơi đổi, đối phương khí thế quá kinh khủng, tự nhiên không dám khinh thường. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có thân thể biến mất, khí tức cũng theo biến mất. Mộ Dung Huyên tinh thần lực bao phủ bốn phía, hết sức chăm chú chú ý chung quanh nhất cử nhất động. Mộ Dung Huyên tâm tình rất tồi tệ, chính mình so với đối phương trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới, còn làm cho đối phương ở trước mặt nàng đả thương người. Cái này khiến nàng có chút xuống không được. Tại chỗ chỉ còn lại có Mộ Dung Huyên hòa La Kiệt, lộ ra gió êm sóng lặng. Ông, đột nhiên không gian rung động, chỉ thấy một đạo màu đỏ thắm cây roi đột nhiên xuất hiện. Lần này xuất hiện địa phương vẫn như cũ là La Kiệt trước mặt. Tại sắp đánh vào La Kiệt trên thân thời điểm, Mộ Dung Huyên cất bước, bóng hình xinh đẹp lấp lóe, duỗi ra trắng nõn thon dài bàn tay bắt lấy xích hỏa roi. Mộ Dung Huyên trên bàn tay bao trùm một tầng linh lực, có thể ngăn cách xích hỏa roi cùng bàn tay tiếp xúc. Cho nên Mộ Dung Huyên dùng bàn tay bắt lấy xích hỏa roi, một chút sự tình đều không có. Mộng yểm thiên vụ, cái này thời điểm, hiện thân tự nhiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Tự nhiên linh hồn lực lan tràn mà ra. Cùng lúc đó, tự nhiên trên thân hiện ra tử sắc vũ khí. Tử sắc vũ khí khuếch tán ra, hóa thành một phương huyễn cảnh, nhất thời bao phủ Mộ Dung Huyên. Mộng yểm thiên vụ là tự nhiên hấp thu Tịnh Liên yêu hỏa về sau được đến năng lực, nắm giữ chế tạo huyễn cảnh đến mê hoặc người khác kỹ năng. Tịnh Liên yêu hỏa vốn là màu trắng, nhưng là bị phần thiên tử hỏa sau khi thôn phệ thì biến thành tử sắc, mà tử sắc vũ khí chính là phần thiên tử hỏa phân ra một tia, cùng linh hồn lực dung hợp, hình thành huyễn cảnh lĩnh vực. Huyễn cảnh vừa hàng lâm, Mộ Dung Huyên bị ảnh hưởng, cả người xuất hiện một chút ngốc trệ. Mộ Dung Huyên như là bị định thân một dạng, không nhúc nhích, tự nhiên rút ra xích hỏa roi, lần nữa một roi đánh vào La Kiệt trên thân, làm đối phương hét thảm lên, mà La Kiệt kêu thảm, nhất thời bừng tỉnh chìm vào huyễn cảnh Mộ Dung Huyên. Mộ Dung Huyên tỉnh táo lại, nhìn lấy La Kiệt trên thân thêm ra một đầu vết thương, có chút khó có thể tin, ta cảnh giới quá thấp, Mộ Dung Huyên cảnh giới quá cao, coi như thi triển mộng yểm thiên vụ, cũng chỉ có thể ảnh hưởng 2 đến 3 giây đồng hồ thời gian, tự nhiên lần nữa thi triển thần hòa. Phân thân biến mất không thấy gì nữa. Ở trong lòng nghĩ đến, Mộ Dung Huyên sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, vừa mới chính mình không biết vì sao, não tử trong nháy mắt biến đến trống không, đến mức bị đối phương tìm tới cơ hội, một roi đánh vào La Kiệt trên thân. Mộ Dung Huyên nội tâm kiêu ngạo bị đả kích, đường đường thần cảnh hậu kỳ thực lực, thế mà ngăn không được một cái mới bán thần đỉnh phong ở trước mặt nàng trên người. Sư tỷ cứu ta a, La Kiệt khóc, lệ rơi đầy mặt, lúc trước Mộ Dung sư tỷ cản ở trước mặt hắn, La Kiệt triệt để buông lòng, thế nhưng là coi như Mộ Dung sư tỷ che ở trước mặt, chính mình cũng bị đánh 2 cây roi. Mà lại đối phương là bán thần cảnh giới, dùng lực một roi, chính mình căn bản không chịu nổi. Lúc trước tiếp vào Mộ Dung nha đầu truyền âm ta còn có chút không tin, hiện tại triệt để tin. Canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, thế mà bị hắn giải khai, thật sự là kỳ quái. Tại 3 người trên không, vân đoan phía trên, đứng đấy 3 người, bên trong một vị là nữ tử. Nàng toàn thân trên dưới phát ra cao quý uy nghiêm, trên thân dường như bị vô tận quang huy bao phủ, sáng chói không gì sánh được. Một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm phía dưới tràng cảnh, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút giật mình. Cái này cao quý nữ tử bên người còn đứng lấy 2 vị lão giả, 2 cái lão giả thân thể mặc đạo bào, chợt nhìn giống như là 2 cái phổ thông lão đầu, nhưng lại cho người ta một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Cái này canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, thế nhưng là kiếm phong tử tiền bối dưới, phổ thông thần cấp đỉnh phong cũng xông phá không. Này nhân tài bán thần cảnh là làm sao xông mở, đúng vậy a, quá cổ quái, lần đầu gặp phải loại tình huống này. 2 cái lão đầu lắc đầu cười khổ. Càng cổ quái là người này lấy bán thần đỉnh phong tu vi, thế mà có thể từ Mộ Dung nha đầu không coi vào đâu đả thương người. Đối phương nắm giữ một loại thân pháp, biến mất thời điểm, ngay cả ta đều không có phát giác hắn khí tức. Vừa mới Mộ Dung nha đầu rơi vào ngốc trẻ, hẳn là bị một loại nào đó huyễn cảnh ảnh hưởng một chút. Bán thần đỉnh phong lại có thể ảnh hưởng thần cảnh hậu kỳ. Nếu như đối phương tấn thăng thần cảnh, chẳng phải là có thể miểu sát ngang cấp. Cao quý nữ tử mang theo kinh ngạc nói ra. Có lẽ là kiếm phong tử tiền bối nhìn ra người thanh niên này chỗ khác thường, mới đem hắn đưa đến giao trì thánh địa tới đi. Sau lưng một vị lão giả bổ sung một câu. Tiếp tục xem đi, nhìn một chút đối phương còn có cái gì năng lực, cao quý nữ tử nói ra. Phía dưới, Mộ Dung Huyên sắp bị tức điên, đối phương tốc độ quá nhanh, tới vô ảnh, đi vô tung, khí tức biến mất, hơn nữa còn có thể thi triển huyễn cảnh ảnh hưởng chính mình. Sau đó nhiều lần đắc thủ, chính mình căn bản ngăn không được đối phương giáo huấn La Kiệt. Dừng tay, mau dừng tay, Mộ Dung Huyên khí kêu to, nàng bởi vì chính mình thực lực lại ngăn không được tự nhiên bị đả kích, tâm cảnh đều sụp đổ, la to lên, ta sai, người tha ta đi. La Kiệt cũng khóc, hắc hắc, mới 20 cây roi không đến, còn kém hơn 500 dưới, tha cho ngươi, điều này có thể sao? Tự nhiên cười lạnh. Tự nhiên không có cùng Mộ Dung Huyên chính diện giao thủ, bởi vì hắn cũng biết rõ không phải Mộ Dung Huyên đối thủ. Nhưng là đối phương cũng ngăn không được chính mình giáo huấn cái này hình pháp điện đệ tử. Tự nhiên, dừng tay, không trung truyền tới một uy nghiêm giọng nữ. Sau đó một cỗ mênh mông mà lại khí tức khủng bố buông xuống. Tự nhiên đột nhiên thần sắc đại biến. Cỗ khí tức này quá kinh khủng. Căn bản là không có cách ngăn cản. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.